Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, Lưu Diêu cái chết. Lưu Diêu vạn vạn không nghĩ tới Tiết Lễ vậy mà lại bỏ hắn mà đi. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết thành thần. Cổ nhân nói không sai vậy. Lưu Diêu ngốc ngồi yên, nghe trong phủ thứ sử loạn cả một đoàn, phát ra ầm ĩ thanh âm. Lại sau đó, thanh âm chậm rãi nhỏ xuống. Lưu Diêu trong lòng càng phát ra thê lương. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cũng không phải là người bên ngoài yên tĩnh, khẳng định là bọn hắn thừa cơ trốn. Đây chính là cái gọi là tan đàn xẻ nghé đi. Hiện tại hắn cây đại thụ này vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống đất đâu. Con khỉ liền chạy sạch sẽ. Cũng không lâu lắm, trong sân một lần nữa có âm thanh truyền đến, là tiếng bước chân, rất nhiều người tiếng bước chân, nhưng là nhân số mặc dù đông đảo, nhưng là cẩn thận nghe qua, lại hình như chỉ là một người phát ra tới. Cái này chỉ có thể nói rõ, bên ngoài người đến mặc dù đông đảo, nhưng là bộ pháp giữ vững nhất trí kinh người. Bởi vậy, nguyên một chi đội ngũ phát ra tới thanh âm, nghe vào tựa như là một người phát ra tới. Chỉ từ bộ pháp âm thanh, liền nghe suy đoán ra, chi đội ngũ này có đáng sợ cỡ nào kỷ luật. Không cần hỏi, chi đội ngũ này, nhất định là nhân dân bộ đội con em không thể nghi ngờ. Quả nhiên, không lâu sau đó, liền có một đội võ trang đầy đủ nhân dân bộ đội con em xông tới, đem Lưu Diêu đè xuống đất, chói gô. Giờ phút này Lưu Diêu sớm đã lòng như cho nguội, mặc cho những binh lính này xâm lược, cũng không có làm ra mảy may phản kháng. Cũng không lâu lắm, một người đàn ông cao lớn mang theo một đám quan binh đi đến. Sau đó có binh sĩ tiến lên báo cáo, khởi bẩm quận trưởng đại nhân, Lưu Diêu đã bị cầm xuống, mời quận trưởng đại nhân xử trí. Hóa ra là Lã Bố tới. Nhìn thấy bị trói gô Lưu Diêu, Lã Bố nghiêm mặt nói ra, các ngươi sao có thể đối thứ sử đại nhân vô lễ. Nói, Lã Bố bước nhanh đi tới, tự thân vì Lưu Diêu buông ra buộc, sau đó mỉm cười đối Lưu Diêu nói ra, chính lễ tiên sinh, người hầu không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhiều có chỗ đắc tội, còn hướng tiên sinh rộng lòng tha thứ. Lưu Diêu hừ lạnh một tiếng nói ra, Lã Bố tiểu nhi, đã rơi xuống trong tay ngươi, lão phu tự nhiên tùy ý ngươi xử trí, đừng muốn ở đâu giả mù sa mưa. Nghe xong Lưu Diêu lời này, Trương Phi lập tức liền nổi giận, không khỏi tiến lên chỉ vào Lưu Diêu cái mũi mắng, tốt ngươi cái lão bang tử, cũng dám cùng ta đại ca nói như vậy, người lão già này là sống chán ngấy đi. Lã Bố vừa trừng mắt, hướng về phía Trương Phi quát lớn, Dược Đức, chớ có vô lễ, còn không mau mau lui ra. Nhìn thấy Lã Bố nổi giận, Trương Phi không dám làm càn, liền vội vàng lui về phía sau. Lã Bố không khỏi đối Lưu Diêu nói ra, không biết chính lễ tiên sinh cho rằng ta Giang Đông bốn quận chính trị như thế nào? Bách tính qua như thế nào? Giang Đông bốn quận, nhất là Lã Bố đi sớm nhất Ngô quận, lão bách tính niên kỷ thu nhập, tuyệt đối là toàn bộ Đại Minh tối cao địa phương, không có cái thứ hai, so thứ hai ít nhất cũng phải vượt qua gấp đôi thậm chí nhiều hơn trình độ. Bởi vậy làm Lã Bố hỏi vấn đề này thời điểm, Lưu Diêu không khỏi im lặng im lặng. Lã Bố tiếp tục nói ra, chính lễ tiên sinh, bố biết người kỳ thật là một quan tốt, toàn tâm toàn ý vì bách tính mưu phúc lợi. Đã như vậy, chính lễ tiên sinh sao không đến ta Giang Đông đến, tiếp tục vì lão bách tính mưu phúc lợi đâu? Lưu Diêu năng lực của người này kỳ thật rất bình thường, nhưng là người này phẩm cách là không có vấn đề gì. Nếu như Lưu Diêu nguyện ý quy thuận, Lã Bố không ngại cho hắn một cái nhàn quan bắt hắn cho nuôi. Huống chi, hiện tại Cửu Giang quận còn không có toàn bộ đánh xuống. Nếu như bây giờ có thể thu phục Lưu Diêu, còn lại mấy cái thành trì, căn bản cũng không cần tiến đánh. Bởi vậy, lã bố chuẩn bị thử một chút, nhìn có thể hay không chiêu hàng Lưu Diêu. Bất quá rất hiển nhiên, Lưu Diêu giờ phút này đã bắt đầu sinh tử trí, không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Lưu Diêu lạnh nhạt đối lã bố nói ra, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, hiện tại ta duy cầu chết một lần mà thôi, xin đừng nên lại khuyên. Lã bố vừa khổ khuyên một phen, Lưu Diêu dứt khoát ngồi tại vị trí trước không nói một lời. Một lòng muốn chết, đem Chính Lễ tiên sinh dẫn đi, cho hắn một thống khoái, hậu táng chi, làm trước Dương Châu thứ sử. Lã bố tuyệt đối không thể có thể đem Lưu Diêu đem thả đi, tìm phiền toái cho mình. Đã Lưu Diêu nhất định không chịu đầu hàng, như vậy chờ đãi hắn, chỉ có một con đường chết. Đã hắn một lòng muốn chết, lã bố cũng tác thành cho hắn. Xử lý xong Lưu Diêu về sau, lã bố không khỏi hô, đem thái sử Từ dẫn tới. Thì ra nhân dân bộ đội con em hướng vào trong thành về sau, thái sử Từ xuất lĩnh bộ hạ đi tới nghênh kích nhân dân bộ đội con em. Không ngờ trước hết nhất xông lên là 300 chiến thần doanh chiến sĩ. Thái sử Từ đứng mũi chịu sào, đối diện cùng chiến thần doanh chiến sĩ chơi lên. Thái sử Từ mặc dù vũ dũng, nhưng là chiến thần doanh chiến sĩ, thân thủ từng cái bất phàm. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn có trọn vẹn tiểu tổ phối hợp tác chiến thủ đoạn. Đừng nói là chưa quen thuộc bọn hắn tác chiến kịch bản thái sử Từ, coi như Trương Phi, Quan Vũ hoặc là Điển Vi đụng phải đều phải quỳ. Hoàn toàn không hiểu rõ chiến thần doanh chiến sĩ phong cách tác chiến thái sử Từ, liền càng không được. Thái sử Từ vừa dùng đoản kích đánh bay một cái chiến thần doanh chiến sĩ, liền bị cái khác mấy cái chiến thần doanh chiến sĩ thừa cơ cận thân, cầm nã khớp nối, nhất cử thành cầm. Về phần bị thái sử Từ đánh bay chiến thần doanh chiến sĩ, bởi vì mặc trên người đặc chiến khôi giáp, bởi vậy chỉ là bị đánh thổ huyết, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền không có gì đáng ngại. Tại thái sử Từ bị bắt về sau, thái sử Từ dẫn dắt binh sĩ bị giết đánh tơi bời, rất nhanh liền phát sinh tan tác. Tại thái sử Từ bại bộ hạ tan tác về sau, toàn bộ Thọ Xuân thành bên trong đã là rắn mất đầu, binh sĩ từng người chạy trốn hoặc là tránh né, từng cái đều là tán binh du lịch tướng, chẳng làm được trò trống gì, liền quả quyết chạy trốn tiết lễ đám người. Vừa mới trốn ra khỏi cửa thành không xa, liền bị sớm mai phục tại cửa thành bắc phía dưới Quan Vũ bộ nhất cử thành cầm. Đến tận đây, toàn bộ Thọ Xuân thành đã triệt để bị lã bố một mực khống chế. Lúc này, cuối cùng đã tới thu phục thái sử Từ kích động nhân tâm thời khắc. Trên thực tế, đối với Lưu Diêu, lã bố chỉ là thái độ muốn thử một chút. Có thể thu phục cố nhiên tốt, thu phục không được trực tiếp giết chính là, lại không chút nào đau lòng. Nhưng là thái sử Từ liền không đồng dạng. Đây chính là một viên siêu cấp mãnh tướng a, uy mãnh, hoàn toàn là Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Tử Long đám người một cái cấp bậc. Dạng này siêu cấp mãnh tướng, tại Đông Hán Tam Quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ cần đụng phải, liền không có bỏ qua đạo lý. Bởi vậy, đối đãi thái sử Từ, liền vạn vạn sẽ không hướng về phía đối đãi Lưu Diêu như vậy. Lã bố thái sử Từ không chịu quy thuận, lã bố sẽ chỉ đem hắn nhốt lại, chậm rãi chờ cơ hội, mà sẽ không giống đối đãi Lưu Diêu như vậy. Chỉ cần không quy thuận, trực tiếp liền chơi chết. Rất nhanh, chói gô thái sử Từ liền bị đẩy tới. Nhìn thấy lã bố, thái sử Từ vẫn không phục, không khỏi hung hăng hướng nâng lên nhổ một ngụm mang máu cục đàm. Hùng hùng hổ hổ nói ra, đã lão tử rơi xuống trong tay các ngươi, sẽ bỏ mặc các ngươi xử trí. Lão tử nếu là một chút nhíu mày, không coi là hảo hán. Nghe được thái sử Từ dám mắng đại ca của mình, Trương Phi lúc ấy liền nổi giận, không khỏi chỉ vào thái sử Từ cái mũi mắng to. Tôn Tạc, thiếu ăn đòn có phải không? Tin hay không ra ra hút chết ngươi a. Hoắc, con hàng này, thật sự là cho mình thêm phiền a. Lão bố không khỏi sầm nét mặt, hướng về phía Trương Phi nói ra. Tam đệ, lui ra, hiện tại Trương Phi ai còn không sợ, liền sợ đại ca lão bố. Nghe được lão bố nói chuyện, Trương Phi lập tức đàng hoàng ngậm miệng, ngoan ngoãn lui xuống. Lão bố phất tay, để áp giải thái sử từ binh sĩ lui ra, tự thân lên trước vì thái sử từ mở trói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.